Dựa theo tình trạng lúc đó của Lương Hiểu Điềm mà nói, tốt nhất là phải để lại một người ở bên cạnh để trông nom nàng. Mà Vương Thẩm là nhân tuyển không tệ. Nhưng Lô Tiểu Bác lo lắng, người đàn bà này thừa dịp hắn không có ở bên làm chuyện xấu, cho nên bỏ qua ý nghĩ này. Lại một người, vậy Vương Thẩm mình cũng bị thương, hành động cũng không thuận lợi, phòng chừng ả còn không cả chiếu cố được. Để cho ả chiếu cố Lương Hiểu Điềm, đây cũng là một sự tình khó khăn lắm. Nếu như Vương Thẩm không thể lưu lại, chi bằng chính hắn lưu lại, tự mình phục thị người đẹp. Thế nhưng sự tình này vẫn cứ không tốt, dù sao vẫn có chút lúng túng. Nếu như chỉ có Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm, khẳng định là hắn sẽ làm liều lắm, nó không chừng còn ôm nàng tắm các kiểu, sau đó làm những cái chuyện người lớn. Nó tóm lại là thuận lý thành trương, đem cả hai người phá vỡ những lớp cách trở, từ đó không biết xấu hổ, sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng dù sao có Vương Thẩm ở đây, Lô Tiểu Bắc cũng không có hy vọng, Lương Hiểu Điềm lúng túng, cho nên liền quyết định cùng Vương Thẩm rời đi, đến phía sau nham bích chờ Lương Hiểu Điềm tắm rửa xong. Không lâu sau, Lô Tiểu Bắc dắt Vương Thẩm đi đến phía sau nham bích, đem dương hành lý ném trên đất, tùy ý ngồi ở đó, sau đó chỉ trước mặt, tỏ ý bảo Vương Thẩm cũng ngồi xuống. Vương Thẩm nhút nhát, dè dặt ngồi xuống, ngước mắt nhìn Lô Tiểu Bắc thấp giọng: Ngươi còn muốn ta làm gì? Ta đã nói hết rồi, ta van xin ngươi đừng có trừng phạt ta được không? Nghe được lời ả nói, Lô Tiểu Bắc nở nụ cười lạnh nhạt, không đáp, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện ra Lương Hiểu Điềm đang cởi quần áo chuẩn bị tắm. Lô Tiểu Bắc để lại một cây đèn pin cho nàng, sợ nàng bóng tối ghê rợn, mà nàng lúc này là đặt một cây đèn pin bên cạnh suối. Cứ như vậy, cây đèn pin có thể chiếu sáng một vùng không gian rất nhỏ, giới hạn ở trên mặt nước, còn lại khắp nơi đều là đen mù mịt. Lương Hiểu Điềm núp ở trong bóng tối cởi quần áo, hắn cũng thấy không quá rõ, chỉ có thể thấy mơ hồ bóng dáng của nàng. Mà nàng nhìn sang bên này tự nhiên cũng là như vậy, cũng chỉ có thấy bóng mơ hồ. Ngay sau đó, thấy Lương Hiểu Điềm không có gì dị thường mới yên tâm, xoay người nhìn Vương Thẩm. Hắn đưa tay thử động vào con dao đang cắm ở trên vai của ả, nói khẽ: Đừng có kêu lên đâu, ta rút ra giúp người, sau đó xử lý vết thương. Nói không chừng ngươi cũng có thể miễn cưỡng mà sống. Nếu không cứ tiếp tục để như vậy, một khi vết thương nhiễm trùng, ta phỏng chừng là ngươi chết đó. Nếu không cánh tay này cũng phế đó. Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm ánh mắt đầy cảm động nhìn, rồi dường như muốn khóc: Tiểu Bắc, ngươi thật là người tốt, thím cảm ơn ngươi. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ, không nói gì nữa, duỗi tay nắm lấy cán dao, ấn xuống bả vai của ả. Ta chuẩn bị rút đó, ngươi chịu, đừng có lên tiếng, đừng có kinh động Tiểu Điềm, nếu không ta không khách khí đâu. Là ta biết, ngươi yên tâm rút đi, ta chịu được. Trong khi ả đang nói chuyện, nhích thân trước tới, sau đó vén vạt áo, cắn chặt lấy miệng, hai tay dùng sức túm lấy đầu gối. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc hít sâu một hơi, cầm cán dao dùng sức nhổ ra. Nhất thời một tiếng trầm thấp vang lên, dao rút ra, người đàn bà kia đau đớn đến kêu lên một tiếng, ôm vai không ngừng run rẩy thở hổn hển, ngã lăn ra đất. Máu ở vết thương cũng chảy ra, nhuộm thành một mảnh tro đen ở dưới đất. Lô Tiểu Bắc vứt con dao, đứng dậy mở dương hành lý, tìm vải thưa và thuốc hạ nhiệt, chuẩn bị xử lý vết thương cho ả. Nhưng vải thưa và thuốc này đều là lúc lên đường, lo lắng ở trong núi bị thương, nói là chuẩn bị trước, bây giờ cũng không có vô dụng. Đồ vật sau khi lấy ra, cầm lấy cánh tay của người đàn bà, đem kéo ả dậy. Chịu đựng một chút, đừng có động đó, đau một chút là không có gì rồi. Người có thuốc tê không? Nghe được lời hắn nói, người đàn bà nghiến răng, rít một hơi khí lạnh, trên đầu đầy mồ hôi. Lô Tiểu Bắc cười gằn: Thuốc tê không có đâu, có thuốc tự tử có chết không? Vậy làm sao mà bảo là không đau được? À run lẩy bẩy: Bởi vì đau một hồi thì lúc đó là đau đã đến tê rồi. Lô Tiểu Bắc bĩu môi. Nghe được lời hắn nói, à lại lảo đảo thở ra một hơi, hiển nhiên là trong lòng đang cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cố nén nhịn. Lô Tiểu Bắc cũng không để ý đến ả, đưa tay cởi nút cài áo ra một chút, quả quyết kéo áo ả xuống, lập tức động đến vết thương làm cho ả một trận run rẩy. Rất hiển nhiên là đau đến không chịu nổi, phòng chừng là đau muốn chết. Cũng may người đàn bà này không mặc quá nhiều quần áo, ở bên ngoài là một cái áo hoa, ở bên trong chỉ là một cái áo bông mỏng, giống như là áo vải của những người ở nông thôn, là nút cài ở ngang bên ngực, hơn nữa còn là nút cài vải, quần áo điển hình của dân quê. Người đàn bà này nhìn độ chỉ 40 mấy tuổi, trông vẫn còn dư âm phong vận lắm, mặc dù cũng không phải là xinh đẹp, nhưng nhìn tướng mạo ít nhất cũng đoan chính, dung mạo cũng nhu mì, mấu chốt là giữ gìn rất tốt, da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi. Cho nên nói gì thì nói, Lô Tiểu Bắc nhìn ả vẫn có một chút mị lực. Đối với những người đàn ông tuổi tác tương đối lớn, đặc biệt là thích loại đàn bà như vậy. Chính là bởi vì ả có tiền vốn như thế, khó trách ả luôn luôn có thể giao hàng đúng thời hạn, một mực có thể câu dẫn người theo. Cái đồ chơi này ra cửa thôn vừa đứng, những người không biết sự tình, những người sắp khắp nơi du ngoạn sơn thủy, dĩ nhiên là sẽ điên cuồng tiếp cận, sau đó sẽ chào hỏi đánh tiếng. Ả cũng rất biết là tận dụng khả năng của mình, tỉ như là bộ quần áo này cắt xén cũng rất vừa vặn, nhìn tựa hồ là tự làm, cũng thuộc dạng khéo tay. Chỉ tiếc là cái tà lộ ra, vạt áo ở bên dưới là áo bông, là vải thô, bên trong váy là mặc quần, hẳn là cũng không có lạnh. Bởi vì vừa rồi Lô Tiểu Bắc ép ả xuống ôn tuyển ngâm một hồi, cho nên toàn thân ả đã ướt đẫm, cho nên bây giờ mới cảm thấy lạnh run run. Lô Tiểu Bắc đem áo khoác của ả kéo ra xuống phân nửa, nhìn vào bên trong lại là một thân nội y màu sắc nhàn nhạt, cũng rất vừa người. Mặc dù bị máu nhuộm mất một mảnh đỏ, hơn nữa cũng đã ướt đẫm, nhưng lồi lõm vẫn cứ hiện ra. Lô Tiểu Bắc cảm thấy trong lòng rung động, theo bản năng đánh mắt xuống đất tìm kiếm cái gì, đem thanh tiểu đao nhặt lên đưa lên cổ áo của ả, xoạt một cái đem cắt ra một cái lỗ, một mực rách từ cổ áo đến tận vai. Người làm gì? Thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, ả theo bản năng ôm vai kinh hoàng. Chương 126, lòng người đàn bà. Một dao cắt xuống, người đàn bà này vẫn còn kinh sợ, thần tình tựa hồ sợ Lô Tiểu Bắc làm gì à. Lúc đó Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, trong lòng nói, người đó lúc này là lúc nào, ta làm gì còn tâm tình làm cái đó. Ngay sau đó không thể làm gì khác hơn, nhìn ả một chút, giải thích. Người tỉnh lại đi, yên tâm, ta không có động lòng gì với người đâu, ta cắt quần áo là để tránh khỏi người quá mức đau khổ đó, trực tiếp cắt đi để dễ xử lý vết thương, người cũng sẽ không quá đau đâu. Người không xem tivi sao? Những thầy thuốc ở trên tivi người ta cũng xử lý ngoại thương như vậy đó. Nghe được lời hắn nói, người đàn bà kia mới yên tâm, gật đầu một cái, yên tĩnh lại, con mắt nhắm lim dim không nói. Bộ dáng này của Vương Thẩm, Lô Tiểu Bắc thấy đã yên tâm, đem bả vai xé hết quần áo cắt xuống, sau đó để cho vết thương lộ ra. Vừa nhìn thì phát hiện quả thật là vết thương có chút ghê tởm, là một vết máu lớn, da thịt lật cả ra, bây giờ vẫn còn đang chảy máu, bộ dáng trông rất dọa người. Thấy vết thương, Lô Tiểu Bắc cũng có chút động lòng thương cảm, sau đó dùng mảnh vải lau lau vết thương cho Vương Thẩm một chút. Trong toàn bộ quá trình này, Vương Thẩm tự nhiên là đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi cứ rịn ra, bởi vì quần áo đã bị cắt, bả vai lộ xuống, một phần ngực của ả cũng lộ ra một cách tự nhiên. Không thể không nói, đây quả nhiên là một người đàn bà thành thục, chỗ ngực cực kỳ đầy đặn, vừa liếc mắt qua nở nang, quả nhiên là làm cho người ta động lòng, muốn đưa tay chộp lấy. Da thịt xung quanh cũng trắng nhẵn mịn như tuyết, vừa nhìn lại càng tăng thêm xuân sắc. Trong lúc nhất thời, làm cho Lô Tiểu Bắc hô hấp có chút dồn dập, trong lòng cũng dấy lên nửa lửa nóng. Bất quá lúc này Vương Thẩm cũng không có tâm tư chú ý những thứ đó. Lô Tiểu Bắc cũng cố gắng khống chế nội tâm của mình, cẩn thận lau sạch máu quanh vết thương của ả, sau đó bôi cho một ít thuốc xử lý vết thương. Thuốc xử lý vết thương kia nó giống như là nước tím, có hiệu quả khử trùng rất tốt. Bất quá nó làm cho vết thương cũng nóng rát thống khổ. Lô Tiểu Bắc sau khi bôi thuốc, theo bản năng thổi một chút rồi cúi đầu nhìn xuống vạt áo. Vương Thẩm hai tay nắm chặt đầu gối, cả người nghiêng về phía trước, cơ hồ như muốn chồm tới Lô Tiểu Bắc. Có thể tưởng tượng được tư thế này có vấn đề gì. Thật sự là có mờ ám. Khuôn mặt dán xuống vị trí gần dưới bụng của Lô Tiểu Bắc, gấp rút hô hấp. Hơi nóng kia thổi qua y phục của hắn, làm cho hắn có cảm giác gì đó kỳ lạ. Thật sự là một loại dụ hoặc đến mê người. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc hít sâu một hơi, thiếu chút nữa muốn đem đầu của Vương Thẩm ấn xuống để cho ả trực tiếp làm một chút sự tình gì đó giữa hai chân mình. Trên thực tế, nếu như Lô Tiểu Bắc làm như vậy, ả tuyệt đối không có phản kháng, cũng sẽ không oán hận gì, nhất định là thuận theo. Thế nhưng hắn không phải là người thô bỉ, cho nên cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Đợi đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo, hô hấp thong thả hơn một chút, mới từ từ mở mảnh vải, đẩy thân thể của ả thẳng lên, kéo tay của ả dè dặt bắt đầu băng bó vết thương. Vừa băng bó, Lô Tiểu Bắc vừa nói với Vương Thẩm. Theo đạo lý mà nói, vết thương như vậy, cánh tay là phải treo lên, không để cho động. Nhưng bây giờ không đủ vải đâu, chỉ có thể băng đơn giản một chút. Cánh tay này sẽ không treo được cho ngươi đâu, ngươi cẩn thận đó, không nên tùy tiện phát lực, nếu không vết thương sẽ toác ra đó, đến lúc đó là phiền phức. Muốn dỡ bỏ vải thì lần sau lại phải bôi thuốc, bởi vì máu đã đông đó. Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm gật đầu, giơ lên tay trái quẹt mồ hôi trên trán, nhưng lại nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Lô Tiểu Bắc, vẻ mặt quấn quýt. Thấy vẻ mặt của Vương Thẩm như vậy, Lô Tiểu Bắc nghi ngờ, đem vải buộc chặt lại, coi như là xử lý vết thương xong. Về sau quay sang một bên thu dọn đồ đạc. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi thật là một quái nhân đó. Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm ở một bên thủ thì nhìn bọc vải, tựa hồ hài lòng. Cái quần áo này có thể mang băng nó lại cho ta được không? Treo nó trên vai, như thế miễn cưỡng vẫn có thể mặc, nếu không hở. Được rồi. Nghe ả nói như vậy, Lô Tiểu Bắc đi tới đứng trước mặt của ả, khom người nắm cái áo khoác đã bị rách, chuẩn bị buộc lại nút. Ngay khi hắn đang làm như vậy, người đàn bà theo bản năng dựa vào hắn một chút, thân thể mềm nhũn, thở gấp. Tiểu Bắc, ta thật là mệt, ta muốn một lát có được hay không? Ấy, nơi này là đá lạnh, ngươi có thể nằm xuống được hay không? Được không? Phải cho ta dựa một chút. Khuôn mặt của ả đầy đáng thương nhìn Lô Tiểu Bắc đầy cầu khẩn. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngồi trên dương hành lý vẫy vẫy tay. Vương Thẩm lập tức đi tới, nửa người dựa vào trong ngực của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cơ thể có chút cứng đờ, không quá thích ứng với hành động thân mật này, có chút bận tâm mình cũng không khống chế được con thú ở trong lòng, hơi khẩn trương. Theo bản năng giơ cánh tay băng bó của ả lên, nói: được rồi, ngươi ngủ một lát đi, Tiểu Điềm tắm xong ngươi không còn thể nào ngủ được đâu. Ngươi rất thích nàng sao? Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm đưa mắt nhìn, ung dung hỏi. Tất nhiên rồi. Lô Tiểu Bắc gật đầu. Vậy các ngươi đã từng làm chuyện đó chưa? Vương Thẩm nhìn Lô Tiểu Bắc hỏi. Chuyện gì? Là cái đó đó. Người đó, cái đứa nhỏ này, tại sao cứ giả vờ ngốc với ta vậy? Ây, người làm gì mà lại không biết? Nói mau, đã làm hay chưa? Vương Thẩm chớp mắt. Lô Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ, sau đó tức giận. Thôi đi, nhanh ngủ đi, đừng có hỏi lung tung. Xấu hổ phải không? Ta xem hẳn là còn chưa làm, nếu không thì làm sao mà lại có lực tự khống chế như vậy? Phải biết, đàn ông đó, giống như là con mèo, chưa ăn qua được thì thôi, thì còn có thể tự khống chế một chút. Một khi đã nếm mùi vị rồi thì coi như là không thể nào bỏ qua, chỉ cần khiêu khích một chút thì khẳng định là mắc câu đó. À, bắt đầu cười đùa, nói chuyện theo bản năng, dùng thân thể cọ cọ lên người của Tiểu Bắc, làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc ngứa ngáy khó chịu. Đột nhiên, ả đưa tay thò vào trong quần đùi của Lô Tiểu Bắc, có chút khiêu khích. Thế nào, có muốn nếm thử hay không? Nếu như muốn, ta giúp ngươi. Bất kể nói như thế nào, trong lòng của ta rất cảm tạ ngươi, cũng rất thích ngươi, cho nên muốn báo đáp ngươi một chút, cho ngươi thoải mái. Có thể để cho ta cho ngươi làm một lần thế nào? Khi ả đang nói chuyện, đã cầm lấy khóa quần của Lô Tiểu Bắc chậm rãi kéo. Lô Tiểu Bắc lúc này giống như là con gà, ngây ngây ngẩn ngẩn ra. Chương 127: Ý loạn tình không mê. Thật ra lúc này Lô Tiểu Bắc trong lòng rất rõ ràng, Vương Nhược Lan này là Vương Thẩm, sở dĩ ăn nói khép nép với Lô Tiểu Bắc như vậy, tận lực lấy lòng hắn như vậy, cũng muốn cầu dẫn hắn như vậy, không phải vì trong lòng của ả thật sự thích hắn, tất cả cũng là vì để cho hắn bỏ qua cho ả, hơn nữa không còn thù hận với ả, không có trừng phạt hành hạ ả nữa. Thế nhưng mặc dù trong lòng biết là như vậy, thế nhưng ở phần dưới cờ vẫn cứ bay phấp phới, không khí lại có chút mập mờ, hắn có chút khó khống chế. Hắn cảm giác như muốn buông thả mình. Tình trạng này làm cho hắn rất khinh bỉ bản thân, cảm giác mình không có biết tự tiết chế gì cả, cũng không có tu tâm dưỡng trí, thậm chí có chút chán ghét và thấp kém. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không có cách nào làm cho mình dừng lại được, không có cách nào cự tuyệt sự dẫn dụ của người đàn bà này. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc luôn có một ý nghĩ, đó là ả đã bị khống chế, ả hiện tại đang lấy lòng mình, đang dẫn dụ mình, là hẳn phải làm như vậy. Coi như là mình là người thắng, hưởng thụ một chút cam tâm tình nguyện phục vụ, có lẽ cũng không có gì sai. Huống chi mình thật sự là muốn nếm cái tư vị này. Lô Tiểu Bắc lớn đến như vậy, thân vẫn còn là đồng nam. Trước đây mặc dù thật sự có xung động, nhưng bởi vì từ nhỏ luôn nghe Gia Gia dạy bảo là phải tu thân dưỡng tính, là phải giữ cho dương quy nguyên, cho nên đến tận bây giờ, ngay cả việc xuất tinh trong mơ cũng chưa từng có. Về phần chơi đùa với tay của mình thì lại càng không. Nói tóm lại là đến tận bây giờ, tiếp xúc với Lương Hiểu Điểm là nhiều nhất, là phóng túng nhất. Việc này cũng dẫn đến làm cho duyên nguyên dương lực của hắn tiết ra ngoài một chút. Có thể cảm giác là hỏa diễm đang đốt cháy ở trong lòng, muốn phun trào. Ánh mắt của người đàn bà kia quyến rũ như tơ, giọng nói đến mê hồn, ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo khóa quần của hắn, sau đó tay trượt vào trong, chỉ còn cách một lớp quần mỏng. Ở nơi đó, ả đang khiêu khích cái đồ vật thô sáp của hắn. Lô Tiểu Bắc đã hoàn toàn mê mẩn, tâm thần cũng hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt lấy ả. Mà hành động này dường như là báo cho ả một cái tín hiệu, bởi vì ả cũng bắt đầu rên rỉ, tựa hồ giống như là vết thương bị làm đau, nhưng thật ra là trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm. Ả cũng đang nóng nảy trào dâng, ngón tay kéo xuống, sau đó đem cái túm lấy cái đồ vật của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc nghe thấy trong lòng kêu lên. Sau đó Vương Thẩm kia cũng rên rỉ, trời ơi sao lại to đến như vậy, thật sự là bảo bối, là cực phẩm. Người đàn bà này cũng thật sự rất biết lấy lòng người, mỗi một câu nói đều làm cho tâm thần của Lô Tiểu Bắc như muốn nhũn ra, không tránh khỏi có đắc ý vuốt ve. Từ nhỏ ta đã đi theo Gia Gia luyện dương quy nguyên công pháp đó, đến tận bây giờ 20 năm, một giọt nguyên dương cũng không có tiết ra. Người nói vì sao ta lại khổng lồ đến như vậy? À, thì ra là như thế, chẳng trách. À nói có chút bừng tỉnh, sau đó cố ý thấp giọng. Người một mực kìm nén không khó chịu hay sao? Là hơn 20 năm làm sao mà chịu nổi? Này không nhìn ra người lại có lòng như vậy đó. À, có lòng là tu luyện được, là thói quen tốt đó. Lô Tiểu Bắc mỉm cười. Vậy bây giờ thế nào đây? À vừa nói chuyện vừa cầm cái đồ vật ở trong tay trêu đùa ma sát. Lô Tiểu Bắc có chút lúng túng, cũng không biết nói sao nữa. Kể sao lại như vậy? Là muốn ta phục vụ ngươi như thế nào? Ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Vương Thẩm bắt đầu thể hiện ra hồ mị. Nghe được lời ả nói, trong đầu của Lô Tiểu Bắc không khỏi hiện lên những hình ảnh hỗn loạn. Những thứ kia đều là những cái thứ mà hắn đã xem qua ở trên truyền hình Nhật Bản. Trong đó không thiếu những tình tiết quả thật là kích thích. Ví dụ như là thổi thổi cái gì, ăn xúc xích cái gì đó. Lô Tiểu Bắc muốn thử một chút, muốn thưởng thức cái tư vị đó. Thế nhưng bây giờ hiển nhiên là một cơ hội hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì cả. Một lần như vậy, đàn ông bình thường làm sao mà không làm? Hiển nhiên là muốn động. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc ấn đầu người đàn bà kia. Vương Thẩm cũng lập tức hiểu ý, khẽ cười một tiếng, ánh mắt hấp háy thấp giọng. Thì ra là còn hư hỏng như thế. Xem ra đàn ông quả như là không ai tốt. À vừa nói, liền ngồi chồm hổm trước mặt của Lô Tiểu Bắc. Một tay móc cái đồ vật kia ra ngoài, một tay bắt đầu cúi đầu lần mò. Lô Tiểu Bắc toàn thân cúc kích động đến phát run. Vật kia cũng căng lên, thấy từng tức to và cứng, giống như cây côn gỗ vậy. Vừa mới đi ra thì lập tức tìm một mảnh ấm áp mà đâm vào. Người đàn bà kia theo bản năng cũng kêu lên một tiếng trầm thấp. Bất quá, phải nói, ả cũng rất là tinh quái. Sau khi thích ứng, đã hoàn toàn có thể thổ nạp, Lô Tiểu Bắc cảm giác như toàn thân mình thăng thiên, cơ hồ trong nháy mắt muốn đem mình cứng đờ tại đây. Chỉ là điều làm cho Lô Tiểu Bắc không ngờ được, hắn theo bản năng ôm đầu người đàn bà kẹp giữa hai chân của mình hưởng thụ. Không nghĩ đến, trong tầm mắt tối sầm, đột nhiên xuất hiện một con cự long bằng xương. Con cự long này ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó lại nhìn Vương Thẩm, nhe răng phát ra một tiếng gầm gừ, giống như đang nói: Hạ tiện là muốn hút nguyên dương của ngươi, ngươi lại không giữ được lòng, khiến người ta thất vọng. Xem ra ta nhúng tay can thiệp một chút sẽ để cho người đàn bà này ăn khổ sở, để cho ả lại càng thêm đau khổ đi. Âm thanh của con cự long làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc run rẩy, toàn thân lạnh giá, theo bản năng run lên một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh. Về sau chỉ thấy vật ở dưới quần cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó chỉ nghe Vương Thẩm kêu lên, ôm miệng ngã lăn ra đất. Vương Thẩm run rẩy kinh ngạc, chỉ cái vật đó. Lạnh là hàn khí công tâm. Người tu luyện cái gì vậy mà đáng sợ như thế? Một câu ả còn chưa nói xong, hai mắt đã trợn ngược, té lăn ra đất ngất xỉu. Nhìn tình huống như vậy, Lô Tiểu Bắc cả kinh trợn mắt há mồm, nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng chấn chỉnh quần áo của mình, kiểm tra trên dưới một chút, lại nhìn sang Vương Thẩm, phát hiện cả người Vương Thẩm lạnh như băng, đã ngất xỉu, nhưng cũng không có ngừng thở, xem ra cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Chương 128, Nê Hoàn Cung. Không nghĩ đến lần đầu tiên trong đời của Lô Tiểu Bắc lại kết thúc trong tình huống như vậy. Thật ra thì cũng không có thoải mái lắm, không những vậy lại còn rất khó chịu. Dù sao loại sắp leo lên đỉnh này mà dừng lại, khác gì là cặp tình nhân đang triền miên ở trên giường lại bị bắt gian, làm cho người ta cảm giác như còn khó chịu hơn cả ăn phải con ruồi. Nói tóm lại, sự tình cũng đã qua, trạng thái tâm lý vẫn còn ngứa ngáy, muốn tìm một chỗ phát tiết một chút, nhưng cũng chẳng có làm cách nào được. Lô Tiểu Bắc cũng rất khổ sở. Hắn nhìn Vương Thẩm đang nằm lăn ở trên đất, trong lòng cũng không có quá lo lắng cho ả, mà đang nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề của chính mình. Không thể không nói, Lô Tiểu Bắc cũng rất vô tình. Hắn tin bất kỳ kẻ nào trong tình huống này cũng sẽ khó chịu như vậy. Lô Tiểu Bắc cố gắng bình tĩnh, đưa tay vốc nước ở dòng suối bên cạnh rửa mặt. Sau khi đầu óc thanh tỉnh mới hối hận vừa rồi mình mê loạn. Cũng may, không có phát sinh quan hệ gì nghiêm trọng. Như vậy mới làm cho hắn dễ chịu hơn nữa. Chứ nếu không, hắn cũng không thể nào đối mặt được. Lúc này ở trong lòng cũng biết một vài sự tình như thế. Nói cách khác là sau khi dung hợp Long Bạt, bây giờ hắn cũng không phải là hắn, mà là ở trong hắn còn có cả cự long và hạn bạc. Mặc dù hắn khống chế thân thể của mình, nhưng nhất cử nhất động của hắn, thật ra cự long và hạn bạc đều có thể theo dõi được. Nếu như hắn làm sự tình gì thô bỉ, nhất định là bọn họ sẽ biết. Tình huống này nhất thời làm cho Lô Tiểu Bắc trong lòng buồn bã, không tránh khỏi suy nghĩ. Sau này, hắn cùng với bạn gái của mình làm chuyện gì đó, ví dụ như là Lương Hiểu Điềm chẳng hạn, đến lúc hắn và nàng triền miên quấn quýt, liệu có phải là cự long và hạn bạt một mực âm thầm ngồi một bên mà xem phim điện ảnh Nhật Bản hay không? Nói như vậy, liệu có phải tính rằng là ba người... Thế nhưng tình huống vừa rồi đúng thật là như vậy. Bây giờ Lô Tiểu Bắc phải làm sao? Mỗi một người đều phải có bạn gái, nhưng mà bạn gái không phải là một mình ta nhìn, mà lại còn có cả hai thằng huynh đệ của ta ngồi cạnh nhìn. Tuyệt đối không thể nào chứ. Làm sao lại như thế? Cho dù đây là linh hồn sống nhờ trong cơ thể mình cũng không được chứ. Nhất định phải đem giải quyết vấn đề này. Phải giải quyết vấn đề này. Phải phong ấn hai thằng này mới được. Nếu không, phòng chừng Lô Tiểu Bắc làm gì trong lòng cũng không có thoải mái. Sẽ luôn luôn bị người ta nhìn thấy. Nhưng phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để phong ấn hai cái tên nhìn trộm này đây? Phải biết lực lượng của bọn chúng vô cùng cường đại. Lô Tiểu Bắc không phải là đối thủ. Nếu như đối cứng, không chừng chọc giận bọn họ sẽ vả mình một cái chết tốt. Trong lúc Lô Tiểu Bắc lòng đang tràn đầy quấn quýt, tầm mắt tối sầm lại, liền thấy mình đang đứng ở trong một mảnh không gian hư không. Trước mắt là một cánh cửa to lớn. Sau đó, ở bên trong cánh cửa lẳng lặng bay đến một con thần long bạch cốt. Con thần long kia bùng lên hốc mắt màu xanh, đang lẳng lặng nhìn hắn. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc còn tưởng là do trong lòng mình tính toán đến việc phong ấn bọn họ, cho nên chọc giận con cự long. Không nghĩ tới, ngay khi hắn lo lắng, chỉ nghe âm thanh ầm ầm của cự long truyền tới. Ta xin lỗi, vừa rồi có chút đường đột, nhưng thật sự là ta rất khinh thường người đàn bà bẩn thỉu đó, cho nên mới tự động nhúng tay. Ta hy vọng là không làm cho ngươi khó chịu. Nếu như tạo thành là khó chịu và bóng ma trong lòng ngươi, ta rất áy náy. Không khỏi là không thể thừa nhận, lúc ấy nghe được tình trạng này, Lô Tiểu Bắc thiếu chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Nửa ngày sau mới phản ứng được, theo bản năng cười cười. Không liên quan, không liên quan. Ta là cảm ơn ngươi đã tương trợ giúp đỡ. Thật ra thì chính ta cũng không muốn làm như vậy đâu. Vừa rồi là dục hỏa nó bốc lên thôi, thiếu chút nữa thì trượt chân. Vừa vặn ngươi đã giúp ta, ta cũng tỉnh táo lại, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Được rồi, không cần khách khí như vậy. Ta rất hiểu tâm tư của ngươi. Ta làm vậy là hành vi không có lễ phép, cho nên lần sau ta hứa không làm vậy nữa. Ngươi đừng có nghĩ nhiều, cứ yên tâm làm việc của mình. Cự long kia nói. Được đó. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, trong lòng nói ngươi mặc dù không quấy rầy ta, nhưng ngươi vẫn một mực ở trong người theo dõi ta. Không lẽ như vậy mà không đủ làm cho ta chán ghét hay sao? Thế nhưng làm cho Lô Tiểu Bắc ngoài ý muốn, lúc này cự long tựa hồ như là nhìn thấu tư tưởng của hắn. Dĩ nhiên ngươi vẫn lo lắng bị ta thấy những việc riêng tư đúng không? Để cho ngươi cảm thấy lúng túng đúng không? Đối với vấn đề này, ta nghĩ đến một biện pháp. Để cho ta cùng tà vật kia ở trong cơ thể của ngươi, chìm vào trong Nê Hoàn Cung. Sau đó ngươi đem lối đi của Nê Hoàn Cung đóng lại, chúng ta không thể nào nhìn thấy được hết mọi thứ. Lúc nào ngươi cần lực lượng của chúng ta trợ giúp, chỉ cần đem cửa lớn mở ra, gọi tên bọn ta một cái là có thể có được thần lực. Nói cách khác, sau này sẽ có phiền toái nhỏ, nhưng trên cơ bản là cũng không ảnh hưởng gì, vấn đề cũng được giải quyết tốt đẹp. Thế nào? Ngươi thấy thế nào? Nghe được lời này, Lô Tiểu Bắc dĩ nhiên gật đầu một cái. Cảm giác này cũng rất tốt. Thế nhưng hắn phải làm sao mới có thể đóng lại lối của Lê Hoàn Cung với bên ngoài cơ thể? Ngươi có thấy cánh cửa lớn không? Đó chính là cửa vào của Nê Hoàn Cung trong cơ thể ngươi. Cánh cửa này có khóa, chỉ cần ý thức của ngươi khống chế. Như vậy đi, bây giờ ngươi đóng cửa lại, sau đó ngươi sẽ không bị chúng ta ảnh hưởng nữa. Bất quá lúc cần gọi chúng ta thì phải bình khí ngưng thần, bão nguyên quy nhất mới có thể tìm được sự tồn tại của cánh cửa. Bằng không ngươi không thể nào triệu hồi chúng ta ra đâu. Con cự long nói. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cao mày nhìn cánh cửa lớn, sau đó từ từ khống chế cánh cửa đóng lại. Thấy cửa lớn đóng lại, cự long nhìn Lô Tiểu Bắc khẽ gật đầu. T Tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn, chúng ta đi nghỉ ngơi, ngươi phải cố gắng lên đó. Tiểu gia hỏa, ngươi phải cố lên. Nghe được lời của Cự Long nói, Lô Tiểu Bắc không biết tại sao trong lòng cảm động, nhìn Cự Long, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Ngươi sai rồi, không phải là ta đối tốt với ngươi, ta làm tất cả chỉ là báo đáp ân tình. Phải biết, ta bị tà vật kia áp chế mấy ngàn năm, rốt cuộc đoạt lại quyền chủ động, ta không vui mừng sao? Ngươi cũng là người giúp ta, ta không cảm tạ ngươi sao? Huống chi tư chất ngươi không tệ, đợi một thời gian, nói không chừng... Nói đến đây, Cự Long dừng lại. Nó không chừng cái gì? Lô Tiểu Bắc lo lắng. Đến lúc, hãy nói. Lúc này, những thứ này còn quá sớm, gặp lại sau. Cự Long đang nói chuyện, đã ẩn thân trong cánh cửa, cắt đứt liên lạc với Lô Tiểu Bắc. Chương 129, Thủy khí hòa hợp. Cửa lớn chậm rãi khép lại, tầm mắt chìm vào một khoảng u tối. Lô Tiểu Bắc từ từ mở mắt mới phát hiện mình vẫn đang đứng tại chỗ. Thời gian cũng chưa trôi qua bao nhiêu. Quay người lại nhìn, phát hiện Vương Thẩm vẫn nằm quay đơ trên đất. Cũng không biết tại sao, nhìn người đàn bà này lúc này, hắn cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc suy nghĩ. Người đàn bà này cũng giống như là những kỹ nữ, bản thân dường như cũng tu luyện một loại mị công nào đó, mới để cho Lô Tiểu Bắc choáng váng lúc nãy. Hơn nữa dáng dấp nhìn cũng không tệ. Trong lòng nghĩ đến, theo bản năng than thở, người đàn bà này mặc dù cũng không đến mức cùng đường, nhưng có thể cảm giác được. À, bình thường, trạng thái tồn tại thật ra sống cũng chật vật, có lẽ là bất đắc dĩ, cho nên mới phạm sai lầm. Tựa hồ như Lô Tiểu Bắc là muốn trừng phạt à, đối với ả mà nói là không có công bằng. Trong lòng suy nghĩ, Lô Tiểu Bắc không tự chủ, mở dương hành lý, lấy một tấm thảm trải ra trên mặt đất, sau đó bế Vương Thẩm đặt lên tấm thảm. Về sau, đem thêm hai bộ quần áo phủ lên trên người của ả, không để cho ả quá lạnh, có thể giữ ấm một chút. Sau khi làm xong những việc này, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không còn sự tình gì nữa, tất nhiên là phải chú ý đến Lương Hiểu Điềm ở bên kia. Lương Hiểu Điềm có thể là vẫn đang tắm ở trong suối nước nóng, không biết tắm giặt như thế nào, phòng chừng là cũng xong chứ. Lô Tiểu Bắc nhìn vào bên trong một chút, phát hiện ánh đèn pin chiếu rọi, ở trong ôn tuyền kia, thủy khí đang bốc lên một mảnh trắng xóa. Lương Hiểu Điềm dáng vẻ cũng không có nhìn rõ, chỉ nghe tiếng nước vang lên. Rồi thấy ở bên trong sương mù, một thân hình nhẹ nhàng đung đưa. Lô Tiểu Bắc quay về bên đó nhìn một chút, phát hiện ánh đèn pin chiếu rọi, ở trong ôn tuyền thủy khí bốc lên một mảnh trắng xóa. Lương Hiểu Điềm dáng vẻ cũng không có nhìn rõ được. Hắn thấy tình trạng này, theo bản năng đi ra sau cái bức tường đá, rón rén nhìn về bên phía Lương Hiểu Điềm. Vốn dĩ là định nhìn lén, kết quả không ngờ đến, hắn vừa mới đi được hai bước lại nghe được một tiếng kêu của Lương Hiểu Điềm, tựa hồ như đang cẩn thận đụng vào vết thương ở trên người. Vì đau cho nên nàng mới kêu lên như vậy. Nàng vừa kêu, trong lòng của Lô Tiểu Bắc lo âu, theo bản năng liền hỏi: sao vậy? Không sao chứ? Nghe được lời của hắn, Lương Hiểu Điềm nhìn sang bên này, ngay sau đó chớp chớp con mắt nói với Lô Tiểu Bắc: anh có thể tới được không? Tôi nghĩ là tôi cần anh giúp. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc không khỏi kích động, dù sao từ đầu còn tưởng rằng là nàng tức giận với hành động của mình, là mắng đuổi mình đi. Không nghĩ đến, nàng không những là không tức giận, lại còn gọi hắn tới. Sự tình này có thể tưởng tượng được, tiếp theo sẽ phát sinh những chuyện tốt. Hiện tại, trong lòng của Lô Tiểu Bắc vừa vặn là rất khao khát. Cái này chẳng phải là vừa đúng lúc hay sao? Tâm lý hưng phấn, vội vàng đi đến, phát hiện Lương Hiểu Điềm đã cởi quần áo, đang xếp bên cạnh bờ suối. Sau đó, nàng đang ngâm ở trong suối nước nóng, chỉ lộ ra cái đầu. Nhìn thấy Lô Tiểu Bắc tới, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, nàng như xấu hổ, nhích sang một bên. Có thể phiền anh giúp tôi gội đầu một chút. Tay của tôi thật sự là đau, tôi không nhấc lên nổi. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bác mới nhớ tới lúc trước là nàng một mực bị thương. Đầu tiên là nàng đem kéo Lô Tiểu Bác và cái đống hành lý kia lên trên mặt đất, bởi vì sợi dây quá nhỏ, tay của nàng bị xiết toe toét cả ra. Sau đó lại bị Vương Thẩm đánh, trên người nhiều chỗ bị đòn nghiêm trọng. Mặc dù không có chí mạng nhưng tình huống cũng không được tốt. Lô Tiểu Bác muốn xem vết thương trên người của nàng ra sao, nhưng hiển nhiên là không có tiện nói. Hắn chỉ có thể gật đầu một cái, từ trong dương hành lý của nàng lấy ra một chai nước gội đầu, sau đó đứng bên cạnh suối chuẩn bị gội đầu cho nàng. Thấy hành động như vậy, Lương Tiểu Điềm do dự một chút. Vậy thật không thuận tay, nếu không anh cùng xuống đi, ở trong nước sẽ dễ hơn. Lô Tiểu Bác theo bản năng nhìn nàng một chút, lại phát hiện ánh mắt của nàng ngượng ngùng nhìn đến nơi khác. Hiển nhiên là nàng cũng biết nếu như Lô Tiểu Bác bước xuống, giữa bọn họ rất có thể sẽ bước qua giới hạn, phát sinh những chuyện thân mật, cho nên bản thân nàng cũng khẩn trương. Nhưng nếu như nàng đã nói như vậy, Lô Tiểu Bác dù sao cũng là đàn ông, nếu như cứ nhăn nhó thì không ra gì. Hắn lập tức thản nhiên gật đầu. Cô quay người một chút, tôi cởi quần áo, vừa vặn trên người của tôi cũng đang rất bẩn, cũng muốn tắm một chút. Lương Hiểu Điềm ừ một cái, xoay người quay lưng về Lô Tiểu Bắc. Hắn nhanh nhẹn cởi quần áo, sau đó lội xuống dưới nước, chậm rãi đi đến bên cạnh Tiểu Điềm. Nước cũng không có quá sâu, ước chừng chỉ ngập qua eo, cho nên muốn toàn thân ngâm nước căn bản là phải ngồi xổm xuống. Lô Tiểu Bắc cũng bắt chiếc Lương Hiểu Điềm toàn thân chìm vào trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, đơn giản là rửa mặt mình một chút để cho mình khoan khoái hơn. Về sau mới đưa tay xuống nước, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tiểu Điềm, kéo nàng đối mặt với hắn, mỉm cười một cái. Nào, đến đây, đứng vững một chút, tôi gội đầu giúp cho cô. Lương Hiểu Điềm gật đầu, xoay người. Lô Tiểu Bắc tiến đến sau lưng của nàng, vén nước lên, tưới nhẹ nhàng lên tóc của nàng, rồi bơm dầu gội đầu, hai tay nhẹ nhàng vò vò xoa xoa trên đầu của nàng. Trong quá trình này, thân thể của hai người không tự chủ được cũng dần dần dán chặt lại với nhau. Lô Tiểu Bác cảm giác ở vị trí bụng của mình trải qua một mảnh trơn nhẵn ấm áp. Sau đó là một cái đồ vật chĩa vào một cái khối mềm nhũn. Lô Tiểu Bác vội vàng lui về đằng sau, kéo giãn khoảng cách, nhưng không nghĩ tới ở trên tay của mình dường như thêm lực. Nàng theo bản năng cũng bị lui về đằng sau lảo đảo. Lô Tiểu Bác vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Lần này thì hay rồi, toàn thân áp vào với nhau, không tránh, không né được. Chỉ là Lô Tiểu Bác đang có ý nghĩ gì đó trong đầu, theo bản năng nghe được tiếng nàng rên rỉ là vô cùng đau. Lô Tiểu Bác vội vàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, tựa hồ như là nàng đang bài xích hắn, tựa hồ như nàng đang kiêng kỵ điều gì. Lô Tiểu Bác sợ hết hồn, liền vội vàng buông nàng ra, nắm lấy tay của Lương Hiểu Điềm nghi hoặc. Sao vậy? Là tôi đau thôi. Khi nàng nói chuyện lại nhích đến, vẻ mặt có chút thống khổ. Này, có phải là động đến vết thương hay không? Để tôi xem một chút, bị thương ở đâu? Lúc đó hắn nói lời này thật ra chỉ là thuận miệng, nhưng không nghĩ đến sau khi hắn nói, nàng lại nhu thuận gật đầu, sau đó chậm rãi từ từ đứng dậy, để cho Lô Tiểu Bắc thấy rõ ràng nửa người của nàng. Kết quả vừa nhìn không tránh khỏi ôm theo một trận thương tiếc, liền ôm chặt lấy nàng ôn nhu nói: thật xin lỗi, là tôi không ra gì, để cho cô chịu khổ rồi, là tôi đó. Chương 130. Trong lòng lưu luyến. Không thấy tận mắt cảnh kia thì không sao, hắn cũng không tưởng tượng. Đầu tiên thấy là lập tức cảm giác được da thịt của Lương Hiểu Điềm trắng nhẵn như tuyết, da trắng như giấy. Sau đó lại thấy được thân thể nõn nà, lại có những mảng xanh, mảng tím, những vết bầm dập, cơ hồ làm cho màu sắc của thân thể của nàng cũng chìm đi rất nhiều. Đầu tiên là hai bả vai, ở trên bả vai từng vết bầm tím đẻ lên rất đậm, hiển nhiên là do sợi dây lúc nàng kéo hắn lên khỏi cái hố xiết vào mà thành. Thậm chí có chỗ đã bị sưng lên, đủ để chứng minh lúc đó Lương Hiểu Điềm lôi đống hành lý và Lô Tiểu Bắc ra khỏi cái hố. Nàng liều mạng, vất vả, dùng sức đến mức độ nào mới thành ra như thế. Ngoài ra hai cánh tay của nàng cũng có nhiều vết bầm dập. Tay nhỏ là một mảng thịt bầm đỏ, hiển nhiên là dùng sức quá độ mà bị thương. Ngoài ra, những chỗ còn sót lại là ở bụng và ở ngực. Hai vết bầm xanh lè lè, to bằng cái miệng chén, đều là bị Vương Thẩm đánh. Lô Tiểu Bắc nhớ tới lúc đó người đàn bà chết tiệt kia dùng hai chân liên tục đá lên người của Lương Hiểu Điềm, sau đó còn đá văng Lương Hiểu Điềm ra ngoài. Có thể tưởng tượng hai chân này đá mạnh như thế nào mới lưu lại vết máu đọng như thế. Những vết máu đọng này khẳng định là rất đau đớn, đặc biệt là những tiểu thư đài các da mềm thịt non như Lương Hiểu Điềm được nuông chiều từ bé lại bị hành hạ lớn đến như vậy. Bây giờ đột nhiên thanh tĩnh lại, nhất định là toàn thân của nàng mệt mỏi đau đớn. Nàng nói đến cả cánh tay của nàng cũng không nhấc lên được, hiển nhiên là không phải cố ý làm bộ, thật sự là không nhấc nổi cánh tay. Lúc trước Lô Tiểu Bắc ở nông thôn làm việc nặng cũng sẽ xuất hiện tình huống mỏi mệt như vậy, hắn rất thông cảm. Đương nhiên ngoại trừ lần đó ra, Lô Tiểu Bắc cảm giác thương xót nhất. Hắn theo bản năng ôm lấy nàng, muốn an ủi nàng một chút. Lại không muốn lần đầu tiên như vậy, nàng hít một hơi khí lạnh đau đến run lẩy bẩy. Lô Tiểu Bắc vội vàng buông nàng ra, nắm lấy tay nàng. Yên tâm đi, sau này tôi nhất định là sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cho cô chịu bất kỳ tổn thương gì. Tôi tin anh. Lương Hiểu Điềm đáp một tiếng, co rúm người lại trốn vào trong nước. Sau đó nàng chớp chớp mắt nhìn Lô Tiểu Bắc. Thật ra tôi phải cảm tạ anh mới đúng. Dù sao sự tình này cũng không có liên quan gì đến anh. Anh là vì tôi mới đến đây. Nếu như không, anh cũng sẽ không phải chịu khổ như thế. Đúng rồi, bây giờ anh cảm giác thế nào? Tôi nhìn thấy anh ở trong giếng, hình như là cơ thể của anh hấp thu một cái đốt xương vào đó. Là vấn đề kỳ quái, có vấn đề gì không? Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc mỉm cười, lắc đầu, nhẹ nhàng tiến lên. Cánh tay theo bản năng nắm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Yên tâm đi, tôi không sao. Không những không việc gì mà còn trong họa đắc phúc đó, là trở nên vô cùng lợi hại. Đúng rồi, sau này đừng nói những lời khách khí như thế. Phải biết sự tình của cô là sự tình của tôi. Tôi đã quyết định rồi, sau này mặc kệ cô có khó khăn gì, tôi cũng sẽ lo đến cùng. Chỉ cần cô không chê tôi phiền là được. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm đắc ý nở nụ cười. Về sau, theo bản năng, bắt đầu lần mò ra hai tay. Trong lúc vô tình, hai tay của nàng ở dưới nước chạm vào một thứ. Nàng giật mình rụt tay về kinh ngạc. Này, sao lại xuống tắm mà lại còn mang theo một cây gậy? Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên. Sau đó làm một chút chuyện xấu. Hắn đưa tay cầm lấy tay của Lương Hiểu Điềm, đưa tới, cầm vào một vật, rồi ôm nàng vào trong ngực. Sau khi ôm xong, mới thì thầm bên tai. Sờ một chút, sờ kỹ xem liệu đó có phải là cây gậy hay không. Rất hiển nhiên, Lương Hiểu Điềm cũng không ngốc, nàng cũng lập tức nhận ra là chuyện gì. Lô Tiểu Bắc thấy mặt của nàng hồng lên, vội vàng buông lỏng vật kia ra, tránh thoát khỏi ngực của hắn, quẹt cái miệng nhỏ. Anh thật là xấu đó. Vậy có muốn tiếp tục xấu hay không? Lô Tiểu Bắc cảm thấy bầu không khí cũng không sai biệt lắm, tựa hồ cũng đến lúc làm một vài sự tình gì đó. Hắn muốn nhân cơ hội làm luôn sự tình này, vì vậy một lần nữa kéo nàng lại. Lương Hiểu Điềm cả kinh, con mắt trợn to, có chút kháng cự đẩy ngực của hắn. Đừng mà Tiểu Bắc, tôi xin anh, là tôi rất sợ. Vật kia thực sự là quá lớn. Huống chi bây giờ tôi toàn thân đang đau đớn. Chúng ta có thể chờ đến lúc nào tốt hơn được không? Anh yên tâm, tôi trong lòng cũng rất thích anh. Hơn nữa gần đây còn trải qua những sự tình, tôi nhận định là sẽ gắn bó với anh đó. Sớm muộn gì tôi cũng là người của anh mà, anh đừng có gấp gáp được không? Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng biết thân thể của Lương Hiểu Điềm đang bị thương, quả thật không thích hợp làm sự tình này. Trong lòng muốn nhân nhượng nàng, mỉm cười một cái, hôn lên trán của nàng. Được rồi, tôi hiểu. Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô đâu. Đến đây, chúng ta tắm rửa đã, sau đó mặc quần áo tử tế đi làm việc chính, cũng đã chậm trễ lâu rồi. Lương Hiểu Điệp gật đầu, quay người để cho Lô Tiểu Bác tiếp tục gội đầu cho nàng. Nhưng ngay sau đó lại nói: đúng rồi, Vương Thẩm đâu? Anh để ả ở bên đó một mình sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Này, nhất định là ả đang nhìn trộm chúng ta, thật là mắc cỡ. Lương Hiểu Điệp cũng thật là chậm chạp, bây giờ mới nghĩ đến Vương Thẩm. Bất quá thấy nàng khẩn trương, Lô Tiểu Bác vội vàng nói cho nàng biết là Vương Thẩm đã mê man, phỏng chừng trong một thời gian ngắn cũng không tỉnh. Nghe hắn giải thích, Lương Hiểu Điệp mới yên tâm. Lô Tiểu Bác giúp nàng gội sạch đầu, hắn cũng tắm đơn giản qua loa, rồi hai người lên bờ mặc quần áo. Không thể không nói, trong lòng của hắn cũng có chút thất vọng. Dù sao, sự tình một bực mong đợi cũng không có làm được. Bất quá, không phải là không có thu hoạch. Bọn họ đã thẳng thắn với nhau như vậy, cũng đủ để nói Lương Hiểu Điềm thật sự đã mở rộng trong lòng với Lô Tiểu Bắc, đã tiếp nhận hắn trở thành người đàn ông của nàng. Sau khi mặc lại quần áo, có chút lúng túng, dù sao lúc nãy cũng đều là không một mảnh vải che thân. Lô Tiểu Bắc nghiến răng một cái, bảo Lương Hiểu Điềm xoay người, hắn leo lên bờ, mặc xong quần áo ổn định, rồi chuẩn bị đi qua sau tường đá, tránh đi để cho nàng mặc đồ. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới, ngay khi hắn nói cho nàng biết là hắn rời đi trước, không nghĩ đến, Lương Hiểu Điềm lập tức chu chu cái mỏ nói: này, nếu không anh khoan đi, anh giúp tôi mặc quần áo xong được không? Tay tôi thật sự là đau lắm đó. Chương 131, mị công của nàng. Cái gì vậy? Này, lại còn thế nữa sao? Không nghĩ tới phúc lợi thơm tho kiểu diễm như vậy còn chưa kết thúc, lần này thật sự lại càng muốn thổ huyết. Lô Tiểu Bắc kích động, tay cũng run lên, suy nghĩ một lát nữa mình không khống chế được mình liền cưỡng ép ăn thịt Lương Hiểu Điềm thì khẳng định là thiên địa chính pháp đó. Hắn vội vàng gật đầu. Hắn đến bên cạnh bờ suối, đưa tay cho Lương Hiểu Điềm: nào, để tôi kéo cô lên, lau khô người rồi mới mặc quần áo. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm cố gắng đưa tay cho hắn. Hắn vừa dùng lực, nàng đã kêu lên một tiếng, đau đến cau cả mày lại. Lô Tiểu Bác một trận thương tiếc, liền vội vàng giơ luôn cánh tay còn lại, chộp tới dưới nách của nàng, cơ hồ muốn nhấc nàng lên khỏi mặt nước. Sau khi ôm nàng lên, Lô Tiểu Bác theo bản năng lui lại đằng sau, muốn nhìn toàn bộ thân thể của nàng. Nhưng tốc độ của Lương Hiểu Điềm cũng rất nhanh, co rụt người lại, đã ngồi chồm hổm, cả người trốn ở sau bóng đèn pin. Lô Tiểu Bác cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, chi tiết cụ thể cũng không rõ được. Bất quá tiếp theo còn phải mặc quần áo cho nàng, cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Hắn đem quần áo cầm ở trên tay đi tới. Lương Hiểu Điềm có chút khẩn trương: Anh đừng có di chuyển, anh nhắm mắt lại. Lô Tiểu Bác theo bản năng ngẩn ra, nhưng sau đó vẫn làm như nàng nói, ngoan ngoãn nhắm mắt đứng đó. Lô Tiểu Bác nghe tiếng hít thở dồn dập, sau đó có người ở trên tay của hắn lấy quần áo, tựa hồ là Lương Hiểu Điềm đang tự mặc. Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, không phải là nàng đau tay đến không nhấc lên được hay sao? Bên tai của hắn truyền đến âm thanh trầm thấp thống khổ của Lương Hiểu Điềm kêu lên. Khẽ mở mắt nhìn mới phát hiện nàng đã mặc vào cái áo lót màu đỏ. Lúc này là nàng đang khó khăn giơ tay định mặc cái áo sơ mi, bởi vì Lương Hiểu Điềm đang đứng khom khom, có thể thấy rõ là hai bắp chân thon dài thẳng tắp của nàng lộ ra, sau đó là phần hông cong gợi cảm, tất cả đều nhìn thấy rất rõ. Đúng lúc cái áo lót của nàng mặc còn chưa xong, không cẩn thận trượt xuống. Thật sự là Lô Tiểu Bắc giận mình, bởi vì Lương Hiểu Điềm khi mặc quần áo quá mức chật vật, hắn không kiềm chế được, theo bản năng liền đỡ cánh tay của nàng, giúp nàng xỏ ống tay áo sơ mi. Thấy tình trạng như vậy, Lương Hiểu Điềm ngẩn ra, liền quẹt quẹt cái miệng nhỏ, thở phì phò, thấp giọng: sắc lang, quả nhiên là anh đang nhìn trộm. Lô Tiểu Bắc một trận lúng túng bật cười, cũng không có nói nhiều, đem quần áo đưa cho nàng, cẩn thận giúp nàng mặc từng món một, rất nhanh đã mặc xong áo. Sau đó mặc quần, hắn đưa tay nắm lấy eo nhỏ của nàng đỡ nàng dậy, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve: thế nào, bây giờ đã tốt hơn hay chưa? Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là những vết thương nó hơi sót. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây, tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, được không? Lô Tiểu Bắc nói. Nàng gật đầu, dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt xấu hổ. Một hồi lâu sau, theo bản năng nàng ôm lấy Lô Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, cảm ơn anh. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc không hiểu, không biết tại sao nàng không lẽ lại thật sự động tình. Hắn cũng ôm lấy nàng, hôn lên tóc của nàng. Nửa ngày sau, hắn mới nhẹ nhàng buông nàng ra, để cho nàng ở bên suối chờ hắn một chút. Hắn đi đánh thức Vương Thẩm. Bọn họ mang đồ vật ra khỏi động. Lúc này Lô Tiểu Bắc dự định tìm một nơi nào đó ăn một chút gì đó, nghỉ ngơi, sau đó mới lo sự tình khác. Hắn đi đến phía sau tường đá, cúi đầu nhìn, phát hiện Vương Thẩm vẫn nằm lăn quay ở đó, bộ dáng rất bình thường. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc nghĩ tới lúc nãy là mình bị ả khiêu khích, sau đó mình lại cùng Lương Hiểu Điềm ở một chỗ, so sánh một phen thì thật ra là có một kết luận vô cùng sáng sủa. Người đàn bà này nhất định là có mị công, nếu không sự tình lúc nãy cách giải thích nhất đó là Lô Tiểu Bắc bị điên. Nhưng nếu như vậy thì thật sự là hắn cũng cảm thấy mình ăn rất là mặn. Hắn là có tâm tình luyến mẫu sao? Không phải đâu, rõ ràng là hắn thích Lương Hiểu Điềm, cơ thể của Lương Hiểu Điềm cũng rất là tốt, là rất non mềm. Trong lòng đã có quyết định, hắn tự cảnh cáo chính mình, sau này tiếp xúc với người đàn bà này nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để cho ả dở mị công. Lô Tiểu Bắc tiến lên, vỗ vỗ lên vai của ả, gọi ả dậy. Hiển nhiên sau khi người đàn bà kia tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng, hỏi hắn như thế nào. Về sau, ả nghĩ tới cái gì, lui về đằng sau co rúm lại, tránh né Lô Tiểu Bắc. Tôi xin lỗi Tiểu Bắc, tôi biết lỗi rồi, tôi không bao giờ dẫn dụ cậu nữa, tôi van xin cậu tha thứ cho tôi, đừng có trừng phạt tôi nữa, tôi không có ác ý đâu, tôi biết cậu lợi hại rồi. Này, kể cả sau này cậu coi tôi là nô lệ cũng được, bảo tôi làm gì tôi làm đó. Hành động này của ả làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, liền cau mày. Này, ngươi làm sao vậy? Tôi đâu có hành hạ ngươi đâu, ngươi chỉ là buồn ngủ lăn ra ngủ, đâu có sợ hãi như vậy. Không phải chứ, lúc trước là cậu bắn ra khí lạnh, vật kia sau khi tiến vào người của tôi là tầm trầm tích ở đó bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ sẽ làm cho cả người tôi phát lạnh đến ngất xỉu đi. Tôi xin cậu đem khí lạnh thanh trừ đi, tôi biết lỗi rồi. Vương Nhược Lan nhìn Lô Tiểu Bắc đầy cầu khẩn. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc hừ lạnh. Được rồi, sau này hẹn nói. Trước mắt là ta chỉ biết thả ra khí lạnh, còn chưa biết tiêu trừ được trừ đâu. Cố gắng mà chịu đựng, có lẽ cũng không bị ảnh hưởng gì đâu. Muốn tiêu trừ khí lạnh là rất đơn giản, cậu không biết sao. Thật ra chỉ cần cậu lại bắn vào trong miệng của tôi một lần, lần này sẽ không bắn khí lạnh, mà là tinh hoa bình thường có thể giải trừ được đó. Vương Thẩm vừa nói chuyện, có vẻ lại lơ đãng muốn tiến lên, ôm lấy chân của hắn, khuôn mặt lại còn vô tình, là liếc xuống dưới quần của hắn, muốn vuốt ve cái vật vĩ đại kia. Không biết vì sao, vật kia bỗng nhiên lại có phản ứng, làm trong nội tâm của Lô Tiểu Bắc lại thêm một trận khó chịu. Chương 132. Vừa gặp lại hai lão yêu. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, rốt cuộc lại trở lại đường cũ hay sao? Vừa cùng với người đàn bà này tiếp xúc, bất chi bất giác lại rơi vào bẫy của ả. Có chút ý tứ như không thoát ra được. Điểm chết người là, ngươi thấy ánh mắt quyến rũ như tơ của một người đàn bà, lại đáng thương quỳ dưới đất ôm ngươi, một bộ như vậy, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể nào cứng cỏi được. Cái này xác thực là nằm ngoài tính người. Cổ ngữ nói không sai là uyên ương chướng mộ anh hùng, bách luyện thép không địch lại ngón tay mềm. Xưa nay không có biết bao nhiêu anh hùng hào hán, máu chảy thành sông cực đoan tàn khốc trên chiến trường không chết, mà cuối cùng lại chết ở trên tay của đàn bà. Sự tình này nhắc tới cũng thật là châm chọc. Thật ra thì suy nghĩ kỹ lại cũng có chút không hợp tình hợp lý. Dù sao là đại anh hùng, hơn nữa là dũng mãnh vô cùng, cũng đều là nhất định phải có thành tựu to lớn. Nhược điểm của bọn họ cũng rất là rõ ràng, chính là bọn họ cũng không thể nào thoát ra khỏi thằng nhỏ của mình. Cho dù là như vậy, đàn bà cơ hồ là khiến cho đầu não người ta đau đầu chóng mặt. Sự tình này nhắc tới có chút dơ bẩn, cũng không có muốn nói ra, nhưng trên thực tế xưa nay có rất nhiều trường hợp như vậy. Ở thời cổ, thậm chí trong truyền thuyết, một số người đàn bà tu luyện tà pháp là dựa vào hút tinh khí, là dương nguyên dương tinh hoa mà giữ gìn được tuổi thanh xuân, trường sinh bất lão. Hơn nữa, những người đàn bà này rất thích những người đàn ông trẻ tuổi. Cảm giác tinh hoa của đàn ông trẻ tuổi mới ẩn chứa toàn bộ linh khí và sinh mệnh lực dồi dào của đàn ông. Nếu như có thể lấy được một thì cơ hồ đào được cả bằng 10 lão già. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, Lô Tử Bắc tự nhiên cúi đầu nhìn Vương Thẩm, không tự chủ được vuốt ve đầu của ả, hỏi: "Có thể nói cho ta biết hay không, người năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?" Nghe lời của Lô Tiểu Bắc nói, Vương Thẩm ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng: "Thế nào, ngươi chê ta già sao? Thật ra thì ngươi đại khái có thể không cần nghĩ như vậy đâu. Ta nói cho ngươi biết, ta mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng so với cô nương ngây ngô kia, ta sẽ thành thục hơn rất nhiều. Ta sẽ mang lại cho ngươi thoải mái." Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc hừ lạnh, không nói gì, ngồi xổm xuống lạnh lùng nhìn Vương Thẩm: "Ngươi đó, bao nhiêu lâu ngươi lại phải hấp thu nguyên dương tinh hoa của đàn ông? Ngươi bây giờ nhất định là phải thái bổ. Nếu như không thái bổ, dung nhan của ngươi sẽ già yếu." Bị hắn nói như vậy, Vương Thẩm một trận ngạc nhiên, nửa ngày sau mới xấu hổ cúi đầu, có vẻ như đã bị hắn nhìn thấu, lúng túng: "Thật xin lỗi, thật sự là ngươi quá mức dụ người mà. Hơn 20 năm nguyên dương, tu luyện được nguyên dương ấy là nhân gian chí bảo. Ta quả thực là không nhịn được. Thật ra thì ngươi cũng thương ta. Tuổi tác mặc dù lớn hơn bộ dáng bên ngoài, nhưng mà cũng không vấn đề gì. Ngươi xem, nếu như ngươi nguyện ý cho ta một chút chí bảo nguyên dương, ta có thể càng trẻ, nó không chừng sẽ biến lại thành bộ dáng 20 đó. Cho ta một chút nguyên dương cũng đâu tổn thương gì đến ngươi đâu, chẳng qua chỉ là phá thể, là một chút tinh hoa bản mệnh thôi." Xem ra Lô Tiểu Bắc thật sự đã đoán đúng, ả quả nhiên là tu luyện phương pháp tà môn thái bổ. Bất quá nhìn phương pháp này xem ra còn tương đối dễ tiếp nhận, chứ không phải loại thái bổ như trong truyền thuyết là hút khô tinh khí của người ta cho đến chết. Nếu như không, tội danh của ả quả thật quá lớn, không thể tha thứ. Nghe giải thích, trong lòng của Lô Tiểu Bắc động chắc ẩn, trong vô thức là muốn giúp cho ả một chút, cho nàng ả một chút nguyên dương để cho nàng trẻ lại. Nhưng theo như Lô Tiểu Bắc suy đoán, khi nàng còn trẻ chắc cũng là một cô nương động lòng người lắm. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện nhanh chóng bị Lô Tiểu Bắc gạt đi. Dù sao đồ vật càng không lấy được thì lại càng quý báu. Người đàn bà này vẫn còn có giá trị lợi dụng, cho nên tiếp tục phải hố ả để cho ả tiếp tục nghe theo lời mình. Lô Tiểu Bắc mỉm cười, đưa tay kéo kéo cái cằm của ả, hôn lên môi ả một cái liền thấp giọng: "Nếu như ngươi thật sự muốn, ta cũng không phải là không thể. Chỉ là tiếp theo phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu như nghe lời ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi thứ ngươi muốn. Dù sao ta cũng không phải là người hẹp hòi. Nếu như ngươi cố tình muốn đùa giỡn, giở thủ đoạn, vậy ngươi đừng trách ta độc ác, đem vùi liễu dập hòa đó biết không?" "Được, ngươi yên tâm đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghe theo ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ biểu hiện tốt." Vương Thẩm vội vàng gật đầu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc đứng lên, đem dương hành lý kéo ra, sau đó nói: "Mau mau thu thập lại chỉnh tề đi, chúng ta sắp ra ngoài. Cứ trốn ở trong huyệt động tối mò mò này cũng sắp sửa biến thành bầy chuột mất." "Được, ta đi dẫn đường cho các ngươi." Vương Thẩm vội vàng sắp xếp lại y phục chỉnh tề, mặc xong, sau đó vuốt vuốt mái tóc, rồi chủ động cầm lấy dương hành lý, một đường kéo đi đến chỗ của Lương Hiểu Điềm. Lô Tiểu Bắc đi theo. Sau khi gặp lại Lương Hiểu Điềm, ba người soi đèn pin một đường đi ra khỏi động. Bởi vì Lương Hiểu Điềm quả thực quá mệt mỏi, Lô Tiểu Bắc muốn tìm một nơi để cho nàng nghỉ ngơi, cho nên bọn họ đi theo Vương Thẩm, sau đó an toàn đi ra ngoài tìm địa phương nghỉ ngơi. Vương Thẩm suy nghĩ một chút rồi nói với Lô Tiểu Bắc: "Nơi này một nợt mực đi vào trong là một tiểu động, sau khi đi ra ngoài rời thôn cũng không xa. Hơn nữa ở phụ cận có một tòa nhà trống, chúng ta có thể lén vào trong tòa nhà nghỉ ngơi một chút." "Tòa nhà đó là cái gì? Tại sao lại bỏ không?" Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. "À, đó là phòng cưới. Gần đây ở trong thôn có nhiều người, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc. Sở dĩ tòa nhà đó cũng không có ai ở rồi." "Yên tâm đi, ta rất quen thuộc địa phương này, theo ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Vương Thẩm tự tin dẫn phía trước, thấy ả nói như vậy, Lô Tiểu Bác cũng yên lòng, dắt Lương Hiểu Điểm một đường đi về phía trước. Không lâu sau, quả nhiên trước mặt truyền tới ánh sáng, xuất hiện một cái cửa trông giống như là hoang sơ lắm. Vừa nhìn ở bên kia, trời đã lặn về phía tây, sắc trời đã thê lương lắm. Giữa núi rừng nhuộm màu âm u, tiếng gió xào xạc làm cho bầu không khí lại cảm thấy vô cùng thê lương. Bất quá cũng may tất cả là vẫn an toàn. Ở bên ngoài là một rừng cây, không có gì dị thường. Bọn họ thoải mái đi, tiếng lá rụng lách tách vang lên. Dần dần ra đến đầu rừng cây, dương mắt có thể trông thấy khói bếp bốc lên ở chỗ sơn thôn. Chỉ là làm cho hắn không có nghĩ tới, ngay khi bọn họ đang nhìn sơn thôn ở phía xa, trong lòng than thở, thì bất thình lình một tiếng cười gian từ đằng sau truyền tới. Trong vô thức nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng trầm xuống. Tiếng cười kia chính là của hai người không ai xa lạ, chính là lão Què và thân bà. Đây rồi. Hết chương 132. Hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.